Đỉnh cao phú quý, chương 2048. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2048. Đường dài còn dài, một mình không cô đơn sao? Lúc này, một giọng nói có chút đùa giỡn vang lên bên tai Trình Uyên. Trình Uyên khẽ cau mày. Em làm sao vậy? Trên boong tàu, Minh Vương ra vịn vào lan can, nheo mắt nhìn bầu trời xa xăm, ôn nhu nói, về nhà xem một chút. Sau khi họ trở lại bệnh viện từ hầm thứ ba, Minh Vương Tinh lặng lẽ rời khỏi bệnh viện, không biết họ sẽ đi đâu. Có thể là do kẻ thù với rồng, hoặc có lẽ tôi không thể nhìn thấy chúng đoàn tụ. Về nhà, Trình Uyên hơi giật mình, một nụ cười nhẹ nở trên khóe miệng Minh Vương. Hoàn toàn trái ngược với vẻ u sầu giữa hai hàng lông mày. Cô khẽ thở dài. Từ trước đến nay, các ngươi đều có mục tiêu chiến đấu. Các ngươi đều có người mình yêu mến. Còn có của ngươi, nhà riêng, và ngoài việc trả thù, tôi không biết mình phải làm gì. 80 năm, mỗi chiếc xe chạy qua tốc độ trên đường với điện thoại di động và máy tính đã quá xa lạ với tôi. Tôi nên đi đâu? Những lời của cô ấy dường như đang nói với Trình Uyên. Và cô ấy dường như đang nói với chính mình. Trình Uyên khẽ cau mày. Không biết phải lên tiếng thế nào. Giết hắn. Minh Vương chế nhạo nói tiếp. Không khó. Nhưng là, ta đột nhiên không muốn giết hắn đồng thời. Bởi vì giết hắn, ta thật sự không biết còn có thể làm gì khác. Có lẽ giết hắn sẽ là thú vui duy nhất trong phần đời còn lại của tôi. Này không rõ, chính mình cũng không rõ. Minh Vương quay đầu nhìn Trình Uyên. Trước khi gặp rồng, ta cũng có một gia đình. Sao vậy, ta không thể về nhà xem một chút? Trình Uyên lặng lẽ gật đầu. Ngay lập tức, anh ta lấy một điếu thuốc trong túi ra châm lửa rồi hít một hơi dài. Bạn chỉ có ý định xoa thuyền. Minh Vương khẽ giật mình, sau đó ngạc nhiên nhìn Trình Uyên. Sao vậy, cậu vẫn phải thu vé phà? Trình Uyên vội vàng cười lắc đầu, nhưng sau đó vẻ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn. Bây giờ tôi già rồi, sao phải giả vờ là chính mình? Người nói cái gì? Minh Vương nghi ngờ hỏi. Trình Uyên cười nói, người nói giết rồng sau này không biết làm sao. Ngươi đã đi vòng một vòng lớn để lấp liếm câu nói này. Nhưng cuối cùng chỉ là nói dối. Bản thân bạn, ý anh là gì? Minh Vương khẽ cau mày. Trình Uyên chế nhạo, duỗi một ngón tay ra chọc vào trái tim anh. Anh vẫn còn có anh ấy trong đó. Nếu không em sẽ không ghét anh ấy như vậy. Hoặc là em sẽ không ghét anh ấy như vậy. Nhưng anh không thể làm gì được. Ngày. Anh đánh rắm, Minh Vương đột nhiên tức giận vì xấu hổ. Như thể bị ai đó giẫm phải bím tóc. Trình Uyên nhún vai, xoay người đi về phía căn nhà gỗ. Vừa đi vừa bắt tay Minh Vương. Ta bây giờ không thèm quan tâm đến nỗi nhớ của ngươi. Ngươi có yêu giết hay không? Không liên quan gì đến ta. Chấm, ngươi, Minh Vương nghiến răng, ngươi tìm chết, kể từ khi lên bờ. Minh Vương vẫn luôn tự nhận mình là Minh Vương. Phải đến khi xuất hiện ý chỉ của trời, cô mới thực sự nhận ra rằng mình không phải là bất khả chiến bại. Nhưng trước đó, cô ấy là một tồn tại tuyệt vời mà không ai dám nghi ngờ. Nhưng Trình Uyên dám vạch trần vết sẹo của cô ấy, điều này khiến sao Minh Vương không tức giận. Một luồng khí đen lao thẳng về phía Trình Uyên ngay lập tức. Tuy nhiên, Trình Uyên chỉ chậm rãi quay người lại, lạnh lùng trừng mắt nhìn cô. Tôi đi tìm cái chết, nhưng tôi không bị cô giết, bởi vì cô còn chưa có sức. Hắc khí phi nước đại trong không trung và đột nhiên dừng lại khi anh nhìn thấy nó rơi xuống trước mặt Trình Uyên. Những luồng khí đen kia như có linh tính, trước mặt Trình Uyên chợt rùng mình một cái, cả người co rụt lại không dám tiến lên. Sao Minh Vương uể oải? Cách chương.